Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 176. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Dụ gật gù, ra là vậy thôi, không vòng vo nữa, để tôi đi thẳng vào vấn đề nhé. Streamer, tôi tên Phương Dụ, năm nay 38 tuổi. Tôi muốn nhờ cô xem giúp chuyện tình duyên, có phải tôi thực sự là khắc tinh của phụ nữ không? 38 tuổi rồi mà chuyện tình cảm vẫn lận đận. Vừa nói, Phương Dụ vừa gửi bát tự của mình cho Vô Âm. Anh tiếp tục kể, giọng xen chút ngượng ngùng. Tôi đã yêu vài người, lúc yêu thì rất ổn, nhưng cứ đến giai đoạn bàn chuyện cưới xin là lại xảy ra đủ thứ chuyện. Cuối cùng đều chia tay. Phương Dụ cười gượng, lúc đầu, tôi không hiểu tại sao, nên mới hỏi người yêu cũ. Kết quả, cô ấy bảo tôi là khắc vợ, cả phòng chat lập tức nổ ra những tràng cười không dứt. Một fan hào hứng. Phương Dụ ơi, kể tiếp đi, chúng mình thích nghe mà. Fan khác cũng cổ vũ. Đúng rồi, rốt cuộc chú làm sao mà khắc người ta vậy? Phương Dụ bật cười, xua tay. Mọi người cười to quá làm tôi hoa mắt luôn. Nhưng thôi, để tôi kể tiếp. Anh ngừng lại, rồi nhìn Vu Âm hỏi. Streamer, tôi kể nhiều thế này có làm phiền cô không? Chuyện này hơi dài, Vu Âm dịu dàng đáp. Không sao đâu, anh cứ kể tiếp đi. Tôi cũng muốn nghe. Nhận được sự đồng ý, Phương Dụ bắt đầu kể chi tiết hơn. Hồi học đại học, mãi đến năm cuối tôi mới có mối tình đầu. Đó là một đồng nghiệp của tôi. Chúng tôi yêu nhau suốt 5 năm, rất hạnh phúc. Nhưng từ khi đính hôn, cô ấy bắt đầu gặp xui xẻo. Nào là đồ đạc bị ném vỡ, đi đường thì ngã, thậm chí còn gãy tay. Nói chung, từ lúc đính hôn, cô ấy xui xẻo liên tục. Anh thở dài, sau đó... Mẹ cô ấy mời một đại sư về xem bói. Tôi không rõ đại sư ấy nói gì, chỉ biết sau buổi xem bói, cô ấy chia tay tôi. Lúc ấy tôi rất giận, nhưng không thể phủ nhận rằng sau khi chia tay, cô ấy gặp nhiều may mắn hơn hẳn. Chỉ trong nửa năm, cô ấy đã thăng chức lên giám đốc chi nhánh. Phương Dụ dừng lại, liếc nhìn màn hình, thấy các fan đang bình luận sôi nổi liền tiếp tục. Người yêu thứ hai của tôi là do mai mối. Sau một năm yêu nhau, chúng tôi đính hôn, nhưng chuyện cũ lặp lại y hệt. Cô ấy mất đồ, đi đường bị chó đuổi, thậm chí còn bị ngã đến mức phải khâu. Rồi cũng như người trước, sau khi chia tay, cô ấy may mắn hơn hẳn. Anh lắc đầu, cười chua chát. Người yêu thứ ba cũng do mai mối. Lần này, vì hai lần trước quá kỳ lạ, gia đình tôi quyết định nhờ đại sư xem bói trước khi đính hôn. Đại sư bảo rằng chúng tôi hợp nhau, thế là tôi mạnh dạn tiến tới hôn nhân. Nhưng không ngờ, cô ấy cũng bắt đầu gặp đủ loại xui xẻo sau khi đính hôn. Giọng Phương Dụ trầm xuống, ánh mắt đầy tiếc nuối. Cô ấy và gia đình lúc đầu không tin, cứ nghĩ là trùng hợp. Nhưng càng về sau, chuyện xui xẻo xảy ra liên tục, đến mức cô ấy phải nhập viện. Thật lòng mà nói, tôi không muốn làm hại cô ấy nữa nên đã quyết định chia tay. Anh ngừng lại, hít một hơi dài, rồi nói, gần đây, tôi tình cờ xem livestream của cô. Thấy cô giỏi xem bói nên hôm nay mạnh dạn hỏi thử. Nếu tôi thực sự là khắc vợ, thì cả đời này tôi cũng không lấy vợ nữa. Tôi không muốn làm hại thêm cô gái vô tội nào. Phòng chat lại bùng nổ. Fan hài hước bình luận, mặc dù cười to thế này không lịch sự lắm, nhưng hôm nay tôi thực sự không nhịn được mà cười ha ha. Cả phòng chat trực tiếp như muốn nổ tung vì những tràng cười không ngớt. Loại chuyện như thế này, nếu không xảy ra với mình thì đúng là rất buồn cười. Vô Âm khẽ gật đầu, rồi từ tốn nói với Phương Dụ. Anh không phải là khắc vợ đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bát tự của anh không hề ảnh hưởng đến người khác. Nghe vậy, Phương Dụ sừng sốt, ánh mắt bừng lên niềm vui mừng. Thật sao, đại sư, vậy tại sao mỗi người yêu cũ của tôi đều xui xẻo sau khi đính hôn? Mà lạ lạ, sau khi chia tay họ lại may mắn hơn. Vô Âm nhẹ nhàng giải thích. Đó là vì anh đang gánh trên mình một món nợ ân tình từ kiếp trước chưa trả. Hiện tại, có một nữ quỷ đang đeo bám anh. Chính vì món nợ này mà kiếp này anh không thể kết hôn. Mỗi lần anh định tiến đến hôn nhân, ví dụ như viết thiệp cưới hay chuẩn bị nghi thức, nữ quỷ đó sẽ xuất hiện và gây ra những chuyện xui xẻo. Phương Dụ tròn mắt, lắp bắp hỏi. Thật, thật sao? Nhưng tôi đâu có làm gì sai. Vậy tại sao lại có chuyện như vậy chứ? Vô Âm gật đầu, giọng điềm đạm, nữ quỷ đó không phải ác quỷ, cô ấy không có ý định hại người, chỉ muốn đòi lại những gì mà anh đã nợ. Những điều xui xẻo xảy ra với người yêu cũ của anh đều là do cô ấy gây ra để cản trở anh. Người yêu cuối cùng của anh thậm chí còn phải nhập viện cũng là vì cô ấy cố ngăn không cho hai người tiến tới hôn nhân. Chỉ cần anh trả hết món nợ, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Phương Dụ bối rối, giọng nghèn nghẹn. Steer, vậy kiếp trước tôi đã nợ cô ấy cái gì? Tôi không nhớ gì cả, làm sao biết mình đã thiếu ai và thiếu cái gì? Vô Âm mỉm cười, muốn biết anh nợ gì và nợ ai rất đơn giản, chỉ cần tìm được nữ quỷ ấy hỏi trực tiếp là xong. Cô dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Anh cứ gửi cho tôi địa chỉ hiện tại của anh, tôi sẽ đến tìm và giúp anh gọi cô ấy đến để hỏi cho rõ ràng. Vậy cô ấy có làm hại tôi không? Tôi hơi sợ, Phương Dụ lo lắng. Cách chương.